cái này thái sơ huyết mạch hình thành điều kiện, cũng không phải là người nào đều có thể. Cần từ xuất sinh bắt đầu, liền không có truyền thừa. Nơi này truyền thừa, chính là chỉ không có hỗn độn bên trong long tộc truyền thừa. Bởi vì thông thiên vị diện long tộc đặc thù, căn bản không có tại long tộc lập hồ sơ, mà thẩm long lại đột phá tự thân mệnh cách giới hạn. Một mực áp chế tu vi, hắn ngược lại là không có lấy mở ra thái sơ huyết mạch làm mục đích. Chỉ là chó ngáp phải ruồi. Có lẽ năm đó lão long có phương diện này dự định. Bất quá bây giờ đã không được biết rồi. Dù sao tên kia không biết ở đâu phong lưu khoái hoạt đâu. Hắn không chút nghi ngờ. Tên kia ngay tại phong lưu khoái hoạt. Thẩm long mang trên mặt dáng tươi cười. Một lần nữa lên đường, trong lòng tính toán nếu là đem mặt khác mấy cái lịch luyện nơi ở đều qua, cũng liền có thể đạt được 4 cái ngôi sao, tăng thêm chính mình 2 cái, cũng chính là 6 cái. Hiện tại cũng thứ 6 chuyển sáng tỏ, Minh Phượng Đạo Tôn nhắc nhở một câu, tiếp tục tiến lên, Thẩm Long không hiểu thấu gật đầu, về sau thứ 60 nam quan, quả nhiên không phải đạo quả giới. Mà là cỏ dại giới. Đồng thời, dọc theo con đường này đều là cỏ dại giới. Thẩm Long đệ nhất chuyển chính là cỏ dại giới. Có được rất mạnh kinh nghiệm cơ sở. Hắn dưới tay như có thần. Động tác nhu hòa phiêu giật. Đồng thời không tiết lộ nhiều ít khí tức. Hắn một bước một nhóm. Một nhóm khẽ động, tự nhiên lưu chuyển. Không có chút nào khó chịu cảm giác. Trong chốc lát, thân ảnh của hắn biến thành hư ảo, sau đó tại lịch luyện nơi ở biến mất. Thẩm Long đi vào thứ 96 quan, thở dài một tiếng nói, vẫn là kém một chút, không nên nản chí, chúng ta còn có cơ hội. Đây chỉ là thứ 6 truyền. Minh Phượng an nhàn, đến tận đây máu của nàng ngược dòng cửu trọng thiên triệt để cùng tự thân hòa làm một thể. Người khác muốn đoạt, vậy đoạt không đi. Thẩm Long đối với cái này triệt để yên tâm, quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi, ngươi bây giờ có nhiều thời gian đột phá? Kỳ Kỳ lại lắc lắc đầu nói, không được, ta hiện tại còn không nghĩ đột phá. Thẩm Long cùng Minh Phượng đều khác biệt, Kỳ Kỳ sầu mi khổ kiểm nói, năm đó đột phá kia là có một cơ hội, ta cơ sở vốn là không vững chắc, nếu là hiện tại cưỡng ép đột phá, sợ là không tốt. Thẩm Long gật đầu, sau đó lại là một vòng tảo hóa, kiếm lời một bút. Thẩm Long hiện tại cũng không biết mình có bao nhiêu tài phú, dù sao rất dế nhũi. Chờ qua đạo thứ 6 năm đạo quan, Minh Phượng bên này không có cái gì dị tượng, Thẩm Long cảm thấy rất cao hứng. Mà đổi thành một bên Kỳ Kỳ đối với Thẩm Long phong ấn có chút trùng kích, nhưng là chính như nàng lời nói, bây giờ không phải là đột phá thời cơ tốt, cuối cùng chính là Thẩm Long chính mình. Hắn thái sơ huyết mạch, cuối cùng đột phá 5 thành, huyết mạch bên trong cái kia kim sắc phù triện, đã thấy một nửa, còn lại một nửa khác vẫn như cũ chôn ở trong biển máu. Tại một cái khác 5 đạo quan bên trong, một nữ nhân, ăn mặc thanh tú động lòng người, thần sắc nhìn qua hư không. Hiểm hóa thành hòn vọng phu, nam nhân của ta, làm sao còn không qua đây, ta đều chừng 100 vạn năm, hiện tại ở đâu đây? Đột nhiên, nữ tử mày ngài vẩy một cái, nhìn lấy mình thông quan văn điệp, thán phục một tiếng, mang trên mặt dáng tươi cười. Không nghĩ tới, hắn cũng không tệ, quyền hạn tấn thăng nhất tinh, bất quá ta muốn điều tra hắn. Càng ngày càng khó, không được, hiện tại còn cần cố gắng. Không phải vậy căn bản tìm không thấy hắn. Nam nhân của ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.